Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, chương 70 khôi phục. Ở Wolverine đi rồi ngày hôm sau, Colleen Wing hỏi nàng rất nhiều về New York sự. Lúc sau đưa ra kiếm thuật có thể hòa hoãn tinh thần dao động, cũng hỏi Daisy có nguyện ý hay không. Học nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nàng lập tức gật đầu đáp ứng, dựa vào cường hãn thân thể tố chất nàng có thể cùng ôn đánh mấy chục chiêu. Daisy, người sát khí bất lợi với tinh thần bình phục. Colleen Wing cảm giác được nàng cảm xúc có chút phập phồng, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Daisy cười cười, dị năng cùng các ngươi cái loại này tu luyện không giống nhau. Cảm xúc hóa có thể làm ta năng lực càng cường đại hơn, cảm giác ấm áp đến nàng có như vậy cường hãn thân thể tố chất, cố tình chỉ có thể giống kén dao phay giống nhau chém lung tung. Thật sự đáng tiếc, kiên nhẫn tinh tế cùng nàng giảng thuật kiếm đạo, kiếm thuật tuy rằng là giết người tài nghệ, nhưng trong đó ẩn chứa chí lý. Người muốn dựa ngươi tâm tới thể hội kiếm đạo, Daisy đương nhiên không ngu ngốc. Nhưng nàng muốn học đồ vật quá nhiều. Từ thiên văn địa lý, ngôn ngữ phong tục, đến điều khiển cách đấu, súng ống hóa giải, lung tung rối loạn đều học một đống lớn. Kiếm thuật lúc trước ở SHILD cũng học quá 2 ngày. Bất quá tiêu phí tinh lực khẳng định không bằng cái gì đều không làm. Một lòng một dạ luyện kiếm Colleen Wing, Daisy chỉ là sẽ một ít đơn giản phách chém động tác. Đến nỗi trong đó ẩn chứa cái gì thiên địa chí lý thật sự không cảm nhận được, kiên nhẫn nghe ôn giải. Thế, tuy rằng có chút không cho là đúng, nhưng vẫn là dựa theo yêu cầu. Nhất chiêu nhất thức dụng tâm luyện lên, tới rồi buổi tối. Nàng xác thật cảm thấy chính mình tinh thần tổn thương ở không chú ý thời điểm. Chữa trị một tiểu khối, đối với nàng nghi vấn. Ôn giải thích là kiếm đạo trợ giúp nàng vuốt phẳng chữa trị tổn thương, Daisy cũng không tán thành. Nàng cảm thấy là chính mình khôi phục năng lực cường hãn, bất quá này không ảnh hưởng nàng học kiếm. Ôn sẽ kiếm thuật rất nhiều. Trung Quốc kiếm thuật, Nhật Bản kiếm thuật, châu Âu một ít kiếm thuật nàng đều có đọc qua. Cùng Daisy loại này thanh kiếm trở thành vũ khí người bất đồng. Ôn là cái chân chính kiếm khách, ôn giáo thật sự dụng tâm. Daisy cũng ra dáng ra hình học lên. Đương nàng hoàn toàn đắm chìm ở trong đó thời điểm, xác thật cảm nhận được một ít bất đồng, cổ đại kiếm khách. Bao gồm hiện tại ôn, bọn họ đều cho rằng là kiếm thuật tác dụng. Kỳ thật bất luận cái gì hạng nhất sự vật chuyên chú lên đều có thể khôi phục tinh thần lực, chỉ là kiếm thuật làm một loại giết người tài nghệ. Càng thêm rõ ràng thôi, trong tác phẩm điện ảnh cổ đại kiếm khách ngày thường uống rượu ngủ. Vừa đến quát phong trời mưa liền chạy ra đi luyện kiếm. Tuy rằng có chút là vì đột hiện hình ảnh cảm, tạo thành thị giác đánh sâu vào. Nhưng trong đó nhiều ít có chút đạo lý, ở ác liệt hoàn cảnh chung. Bài trừ tạp niệm chuyên chú với mỗi sự. Xác thật có thể tăng cường ý chí lực. Rèn luyện tinh thần, người tinh thần là cái bảo khố. Daisy đi theo luyện tập một vòng. Thiên hạ vô địch kiếm pháp không luyện ra. Nhưng vốn có tổn thương hoàn toàn chữa trị. Thậm chí còn đi phía trước đại đại tiến một bước, truyền tống phạm vi trở nên lớn hơn nữa. Trinh chắc trở nên càng thêm chuẩn xác. Đồng hóa Madame Gao khí. Cái này làm cho Daisy mơ mơ hồ hồ còn có điểm tâm linh cảm ứng năng lực, bất quá phi thường mơ hồ. Thực tế sử dụng, còn không bằng xem mặt đoán ý tới nhanh chóng, nhưng điểm này tinh thần lực ứng dụng. Đối nàng phi thường có trợ giúp. Từ phía trước đối tâm khống lực phòng ngự bằng không, miễn cưỡng biến thành một. Hơn nữa loại này tài nghệ có thể thông qua luyện tập tăng lên. Đối mặt thế giới này ùn ùn không dứt đọc tâm. Tâm khống siêu năng lực giả, nàng cuối cùng có điểm lực phòng ngự, ngắn ngủn một vòng thời gian ngươi là có thể nắm giữ một chút. Tinh túy, xem ra là ta giáo đến hảo a. Quan hệ 9, Colleen Wing cũng lộ ra một ít nữ hài tính chất đặc biệt. Cái này tiểu mỹ nữ có điểm thích lên mặt dạy đời. Nàng vẫn luôn cho rằng Daisy học được mau, là chính mình giáo hảo, Daisy ăn người ta uống nhân ra. Còn học kiếm thuật, thật sự không hảo đả kích nàng tính tích cực, liền ở Colleen Wing tuyên bố muốn khai một nhà đạo tràng, truyền thụ kiếm thuật thời điểm, Nàng không thể không bát một ít nước lạnh, loại này kiếm thuật nếu phạm vi lớn dạy dỗ, sẽ dẫn tới một ít xã hội vấn đề, như thế nào sẽ? Kiếm thuật là vì cường thân kiện thể, ta sẽ chú trọng võ đức bồi dưỡng, sẽ không cho các ngươi SHILD gây chuyện. Ngươi yên tâm hảo, Clean Wing không chút nào để ý, Daisy á khẩu không trả lời được, đối phương không giới thiệu quá sư thừa. Nàng liền vô pháp nói Clean lão sư Bakuto cũng là The Hand năm ngón tay chi nhất. Tương lai sẽ lợi dụng Clean đạo tràng huấn luyện The Hand thành viên, những việc này cũng chưa phát sinh. Hiện giờ đừng nói huấn luyện The Hand thành viên, liền đạo tràng bóng dáng cũng chưa thấy. Mà cái này đạo tràng cũng là vì Daisy học tập bay nhanh. Mặt bên thúc đẩy Clean Wing quyết tâm, nếu không có gặp được Daisy, có lẽ Clean Wing còn sẽ tiếp tục ở trong rừng theo đuổi chính mình kiếm đạo, mà sẽ không đi khai cái gì đạo tràng. Nàng không có giá trị lợi dụng, cùng Bakuto sư đồ quan hệ cũng sẽ vẫn luôn duy trì đi xuống. Hiện giờ Clean tiểu mỹ nữ nguyên khí tràn đầy muốn đi khai quán thu đồ đệ, Daisy thật không hiểu nên từ đâu khuyên khởi, suy xét đến thời gian còn trường, có lẽ tương lai không phải như vậy đâu. Nàng không có lại khuyên, giao đãi Clean tới New York có thể tìm chính mình hỗ trợ. Một mình truyền tống rời đi tiên đài, truyền tống độ chặt chẽ từ phía trước 10 km mở rộng đến 50 km. Nhưng là 300 nhiều km khoảng cách, truyền tống liền quá mệt mỏi. Daisy ở tiếng tăm lừng lẫy Phúc Đảo thừa thượng tân tuyến chính phản hồi Tokyo, cái gì tìm kiếm vật tư nhiệm vụ, cái gì Edelman hợp kim đều là tiếp theo. Nàng muốn giết Madame Gao. Trở lại Tokyo, nàng đi trước ngày đó đưa tang chùa miếu. Đáng tiếc hiện trường đã biến thành cảnh sát trọng điểm đề phòng đoạn đường, trang nghiêm túc mục. Miếu thờ hiện giờ biến thành một mảnh đoạn bích tàn viên. Nói vậy kia chàng đại chiến sau, còn có người thả một phen hỏa, đen nhánh vách tường phảng phất ở hướng người qua đường giảng thuật. Nơi này đã từng phát sinh một hồi thảm kịch, cho dù đi qua một vòng thời gian nối liền không dứt, cảnh sát vẫn như cũ ở hiện trường duy trì trật tự. Thỉnh thoảng có nhân viên công tác nâng ra cháy đen thi thể, biến hình đao kiếm, súng ống cùng tàn phá quần áo. Cảnh giới tuyến bên ngoài còn có càng đa số lượng phóng viên ở khàn cả giọng kêu cái gì, đây di lượng. Ra bản thân FBI giấy chứng nhận. Tuy rằng tuổi trẻ cảnh sát phẫn nộ không thôi, lớn tiếng trách cứ FBI bá đạo hành vi, nhưng là lớn tuổi cảnh sát vẫn là đem nàng lãnh vào hiện trường. Yashida Singen đâu? Có hay không tìm được hắn di thể? Nàng đại khái nhìn vài lần hiện trường, kỳ thật cũng không có gì, nhưng xem ở bọn họ mấy cái quan trọng chiến lực thoát đi sau, ngày đó chiến đấu không hề nghi ngờ là The Hand đạt được cuối cùng thắng lợi. Những cái đó ninja đều là giết người phóng hỏa chuyên nghiệp nhân sĩ. Cho dù có manh mối, nàng cũng phát hiện không được, vẫn luôn đi theo bên người nàng. Có điểm hơi béo cảnh bộ rất cẩn thận lắc đầu. Thật sự xin lỗi, hỏa thế quá lớn, đét nhân viên quá nhiều. Di thể bài tra công tác còn ở tiếp tục, Daisy phỏng chừng Yashida Singen không dễ dàng chết như vậy. Hơn phân nửa bị bắt sống. Liền ở nàng chuẩn bị rời đi hiện trường thời điểm, một cái lão cảnh sát nhìn nàng vài lần, lúc sau bay nhanh đến chạy tới, một cái chiều sâu khom lưng. Ngài là Daisy Johnson tiểu thư đi. Daisy thần sắc khẽ biến, FBI giấy chứng nhận thượng cũng không phải là tên thật. Trước mắt gia hỏa này là như thế nào biết chính mình? Lão cảnh sát ngẩng đầu, đầy đủ suy diễn một phen cái gì kêu mặt mũi bầm dập. Hốc mắt đen nhánh, miệng đều bị đánh ngoai. Trên cổ còn có ư thanh, đối phương tựa hồ thực sợ hãi. Lần thứ hai khom lưng, đưa cho nàng một phong thơ. Lúc sau không màng cảnh bộ hỏi chuyện, bước nhanh rời đi hiện trường. Hết chương.